Tưởng là đầu tiên á, là nó không có bị, từ từ á, tại sao nó bị méo mó để thành nó trở thành sai, là tại vì qua từ lúc bé tới lớn giờ quý vị trải qua bao nhiêu cái những cái gì, những cái gọi là những cái lọc á. Tùy mình sinh trưởng ở Việt Nam thì mình có cái tưởng khác. Mình sinh trưởng Việt Nam mình tưởng là gì? Tưởng là một khi vợ chồng cưới nhau phải ở tới bạc đầu, dù chồng có đánh vợ gãy ba sườn đi nữa mình cũng phải ở tới bạc đầu. Nhưng mà bên Âu Châu này nó không có tưởng giống mình đâu, đúng không? Không có tưởng giống mình. Chồng lại đánh bậy thưa cảnh sát, bắt bỏ tù đòi bồi thường, không có tưởng này. Rồi mình có những cái tưởng khác vân vân. Những cái tưởng này là những cái tưởng do truyền thống dân tộc, văn hóa, giáo dục, vân vân, tất cả những cái đó. Và từ đó tất cả những cái thứ đó mình đi xin qua những cái đó từ nhỏ tới lớn cho tới già. Như bác đây á, qua bao nhiêu kinh nghiệm của bác, bác đinh ninh rằng vợ chồng cưới nhau hồi xưa thì ở với nhau chừng 20 năm. Tại vì sao? Tại vì đa số tất cả cái môi trường đó, thời gian đó họ tưởng giống bác hết. Họ tưởng, họ cùng tưởng là dù chồng có đánh vợ gãy ba sườn đi nữa họ cũng phải ở với nhau đến trọn đời. Nhưng mà từ từ đó cái dân Âu Châu này nó tưởng khác mình, nó không có đồng ý cái tưởng đó. Nó nói cái tưởng đó là không đúng, nó bỏ tưởng đó, là cái belief system đó nó không đồng ý. Cái belief system đó nó không đồng ý với cái khoai ông đó, nó không đồng ý những cái sự tưởng đó, phá bỏ. Thì tụi nó bảo đánh là bỏ, cho nên tụi nó ở 2 năm là nó bỏ ngay, không chờ 20 năm. Thì lý do tại sao đó là những cái từ lúc mà mình nhận thức, và từ từ đó nhận thức lâu đời rồi á, nó biến thành một cái của mình. Cái thức của mình đó nó trở thành một cái khoai ông rồi, cả một cái hệ thống tư tưởng, belief system, cả cái hệ thống tư tưởng đó. Là mình khoác những cái đó vào, là mình đóng khung, đóng. Mình mặc quần áo này thì mình nhúc nhích được, cái tôi mặc cái áo gỗ vào là khỏi nhúc nhích, đi đâu cũng vậy không nhúc nhích được. Cái gì bị may cái áo gỗ thì tôi nhúc nhích vào, hay là đi không nhúc nhích được đó. Thì không nhúc nhích được nó trở thành gọi là cái gì, cứng ngắc, là hy sinh được, không được. Thì đó là những cái belief system. Từ cái belief system, tức là cái hệ thống tư tưởng, hay là hệ thống tưởng, hay là mình, hay nói một cách khác là quan niệm, tiếng Việt gọi là quan niệm cứng ngắc. Quan niệm cứng ngắc á, cứng ngắc. Quan niệm cứng ngắc dễ dàng nhất là trên thế giới này bị á, là gì? Là con trai phải mạnh, không được khóc. Mày có mỗi cậu là gì đó thôi, con trai là không được khóc, đúng không? Phải không? Con trai phải cứng rắn, phải mạnh, phải anh hùng, phải tất cả những cái phải đó. Con gái phải, con gái phải tâm tòng tư đức, công dung ngôn hạnh, công dung ngôn hạnh, tâm tòng tư đức là công dung ngôn hạnh đó. Còn tâm tòng á là chúng ta cần phải tại nhà lại đa phần tây trong tàn tàu ngu xuất giới tử cảm tử à gì đó, phải ra cảm ơn các bạn rồi. Thì chính như vậy á, những cái con gái lớn lên cả cái hệ thống tư tưởng, cả cái hệ thống quan niệm đó, nó ập vào mình, và mình giữ như vậy, và mình cho nó là gì, là đến khi mình sang cái thế giới khác, mình sang một cái thế giới môi trường khác đó, họ tưởng khác mình, họ tưởng khác mình. Mình tôi mặc cái áo gỗ sang bên này, họ mặc áo vải, ủa sao thấy tay nhúc nhích tỉnh bơ. Mà cái mình sang cái xứ người khác, mình cũng mặc cái áo khác vào giống họ, nhưng mà mình quen rồi. Từ xưa nay 10 năm nay tay tôi cứ cứng nhắc là đâu nhúc nhích được, mà họ không để họ nhúc nhích được, tại họ biết là họ đang mặc áo vải. Mà mình mặc dù mình đã mặc áo vải giống họ rồi, nhưng mà mình vẫn quen cái thói từ xưa nay là mặc áo gỗ. Trên mặc dù mình mặc áo vải nhưng mình không dám nhúc nhích, tại sao nhúc nhích là không được. Đấy. Thì tay mình khổ thì tùy. Thì đó là là cái hệ thống chưa đó, từ cái anh tưởng đó, quý vị hiểu cái tưởng, nó tưởng nó có rất là nhiều nghĩa trong đạo Phật. Cái tưởng đầu tiên đó, thì tự nó không có lỗi, nhìn vào nó không có lỗi hết. Rồi từ cái đó nó đến khi mà nó đúc kết thành cái của mình đó, mình chấp nhận nó, mình đem về đó, mình cất vào của mình, cất vào nhà của mình á, thì nó biến thái rồi, nó không còn cái hình của nó nữa. Thế là khi mà tôi nhìn thấy cái bông ở ngoài đường á, đến khi mà tôi về, tôi nằm trong đầu tôi về, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy cái hoa nó, thì lúc đó cái hoa nó không phải là cái này nữa, mà nó là cái khác. Đó. Bây giờ bảo đảm tí nữa tối này tôi nằm ngủ là tôi không, cái mà cái bình bông mà trong cô biếu tôi nó không phải như vậy đâu, nó khác. Nãy giờ tôi đâu có nhìn thấy cái phía bên này đâu, không biết bên này nó có cái gì nữa. Trên cái mà tôi cho rằng tôi biết về thực tại ấy, hoàn toàn là không thể nào mà phản ánh được thực tại hết đó. Nhưng mà tuy nhiên cái quan trọng nhất đối với người tu là biết rằng mình không biết thực sự. Cái khổ là tôi cứ nằng nặc, tôi cứ tưởng, tôi cứ cho rằng tôi biết mà, cái đó mới khổ thôi. Thế còn nãy giờ cô Thanh Hội có ngồi bên kia có ngó thấy gì đó, tôi đâu biết đâu. Mà nếu mà tôi cãi cô thì bảo trời ơi, tôi cũng nhìn thấy mà tại sao cô cãi tôi. Đó mới là tình trạng tôi tưởng rằng tôi biết mà thực sự tôi không biết. Nó một cách khác là giờ thí dụ bên này có cái gì nãy giờ tôi đâu nhìn thấy được, nhưng mà tôi cứ tưởng rằng tôi biết thực sự toàn bộ, chính mắt tôi thấy mà đâu có phải. Hoàng bên kia là không nhìn thấy đó. Nhưng mà cái người tu á, là biết rằng, biết đúng rõ thực tại là như vậy á, là tôi biết rằng tôi nhìn thấy một phía bên này và phía bên kia. Vì sao? Tại vì cái lục căn lục trần của mình nó rất là hạn hẹp. Lục căn lục trần của mình, cho nên là qua bức tường tôi không nhìn thấy này. Tôi nhìn thấy cái gì mà phía bên này thôi mà không thấy phía bên kia, hay là những cái gì bên ngoài mà không thấy bên trong đó. Vân vân, đó là những cái sự mà giới hạn của cái lục căn lục trần của mình. Mình phải biết rõ như vậy ấy, thì mình không có gân cổ lên mà cãi. Cho nên bác hiểu không? Cái người càng hiểu đạo đó, người ta chẳng muốn cãi. Cãi làm gì nhờ? Thì chỉ có 6 người mù á, sờ voi á, thì nó cãi ung sùng trời đất. Mà cái ông vua ấy, ông đứng bên ngoài đó, ông vừa cười mà ông tội nghiệp. Thì có gì cả. Tại vì mỗi một tên á, cứ tưởng rằng mình biết rõ con voi nó là như thế, mà thật ra không ý thức được cái đầu tiên á, là mình mù không có nhìn thấy. Thì cái đầu tiên á, là phải ý thức được là tôi chỉ nhìn thấy một phía bên này thôi, không nhìn thấy phía bên kia. Nên mà người nào mà hăng say mà gân cổ mà cãi mà nhất quyết cho mình đúng mà bắt người khác phải nghe là quý vị biết rồi đó. Ai cũng cãi đấy. Đàn ông cãi đó. Đàn ông là cãi. Cãi là nhất định cãi. Nhưng mà thật là hai người cùng tiến diện cả. Cãi là như thấu tận đánh. Vậy không cãi là hơn. Chưa nó có cách không cãi nha. Chưa nó có cách không cãi. Chưa tùy. Vấn đề đó, vấn đề không cãi là như vậy. Vấn đề không cãi là không cãi ở đây tùy có hai cái không cãi. Lão Tử nói chi giả bất ngôn mà ngôn giả bất chi. Đó, người biết thì không nói, mà nói thì không biết. Mấy cái đó nó cũng hơi quá nó gọi là hơi quá khích tùy. Không, thật ra thì nó đúng như vậy đó. Ta nhìn thấy thì thôi khỏi cần nói làm chi, đã biết rồi thì đâu cần nói. Mà nói tức là chưa biết hẳn. Bây giờ bác không cãi là tại vì như vậy nè, bác biết là cái người kia họ không hiểu, họ không biết, mà họ lại ngoan cố và họ cố chấp, thì thôi tốt hơn là mình. Và mình không cãi lại vì mình biết là dù mình có cãi lại đi nữa đó, thì mình cũng chỉ là phiến diện thôi. Vậy bà nhìn thấy bên kia, mình nhìn thấy bên này, thì mình cái bản nói là mình biết là đồng ý là phía bên kia, nhưng mà họ không biết cái đó, thì mình thấy họ không có hiểu, cho nên thôi mình không cần nói nữa. Còn bây giờ mình không cãi lại tại vì cái người kia là chủ mình, cái nó đuổi cho mình ngậm lại rồi trong lòng đó. Như bác nói không cãi vào miệng mà cãi trong bụng thì cũng Không cãi ở đây là phải thực sự hiểu được thì không cần cãi. Không cần cãi. Còn nếu mà không cãi mà không cãi ngoài miệng mà cãi trong bụng, cãi trong đầu thì cũng vậy, cũng hoài vốn. Được cái từ cái anh tưởng đó nó sinh ra cái anh bà con của nó hay là em của nó là cái anh phóng chiếu, cái anh gọi là phóng chiếu, tiếng Tây là projection á, tức là làm sao tôi đi sáng độ, tôi nói một cách khác phóng chiếu tức là mình tưởng là thâu vô, phóng chiếu là cho ra. Thực tại đây tôi ngó thấy vậy, tôi gom lại ở đây, cái từ đây tôi mới tỏa ra. Thì không có cái bảng phải vẽ tiếp là dưới này nè, từ đấy đây là thâu vào, thực tại mình thâu vào đây, mình cho là mình biết ở đây là tưởng. Bắt đầu từ đây á, tôi nhìn thấy cái này, tôi ra tôi kể với bác này, tôi kể với bác này, mấy bác này, kể với mấy vị này là tôi thấy cái hoa làm sao á. Thì lúc đó đó là tôi đang phóng chiếu ra. Tôi bảo là cái hoa này nó, lúc đó là tôi nói về cái thực tại, hoặc tôi nói về cái gì đó, về một cái sự vật gì đó, tôi nói về nó. Thì khi tôi phóng chiếu ra đó, thì trong cái phóng chiếu đó, thì nó trên cái đường đi từ đây đến ra, đến cái kia nó lại có những cái quãng đường nữa, quãng đường nữa, dựa nửa đường á. Đây thì quý vị ngược lại, tôi cầm cái hình khác. Thì đây là cái mà cái hoa tôi thấy, tôi mới tả ra, tôi nói ở cái hoa nó như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Tôi tả cho bác cái này. Ở chính giữa này á là những cái lọc khác của tôi đó. Bây giờ đó khi tôi kể cho bác đó, tôi sẽ bị cái lọc khác, tôi kể cho bác, tôi sẽ nói bác hay bác, tôi thấy cái hoa đó nó vô thường lắm bác này, cái đỉnh hoa cố đưa tôi nó vô thường lắm, tôi không biết nữa. Nó vô thường ấy tại sao? Tại tôi nghe thầy Thanh Từ giảng nó nhiều huyễn. Tôi nên chèn vô cho bác, chích vô, bơm vô cho bác những cái đó, xong rồi nghe thầy khác giảng cái gì đó tôi chích vô hết. Đến khi tôi cho ra tả cho bác cái hoa đó, nó toàn là sặc mùi Phật pháp, hoặc là sặc mùi gì đó. Bác hiểu không? Đến khi tôi tả cho bác đó, thì cái hoa của tôi mà tả cho bác đó, nó sặc cái mùi gì đó, sặc của mùi tôi chế vô. Đúng rồi. Tôi phóng ra cho bác, tôi chiếu ra cho bác cái mà tôi đã nhìn thấy, thì nó hoàn toàn là khác hẳn nữa. Cho nên mình, chính vì vậy trong đạo Phật gọi là mình sống trong cái thế giới gọi là Maya. Thế giới Maya biết là thế giới gì? Illusion. Thế giới illusion. Tức là người này mình sống trong cái thế giới ảo tưởng với nhau, cứ mơ màng với nhau, tại vì không ai thực sự nếm được cái mùi này là cái gì hết. Mà tôi á, tôi sống trong cái thế giới của tôi. Đến khi tôi lại cho bác là tôi lại cho nó thêm 2-3 lớp ảo nữa. Thế đến khi bác lại kể lại cho bác này nữa, thì bác lại trên đường đi á, bác lại chế bao nhiêu thứ khác nữa. Chế bao nhiêu thứ khác nữa. Thế là mình cứ mơ mơ màng màng với nhau, mình sống trong cái thế giới gọi là ảo ở đây, tức là không có thật. Nhưng cứ lung lay như vậy. Cuối cùng chả ai biết thực sự cái bông nó là thế nào hết. Mà người thì nói thế này, người thì nói thế kia, tức cười lắm. Nếu mà nhìn kỹ đó, thì mình cũng giống như người mù sờ voi đó. Đó, đúng rồi. Cứ tưởng là mình hay ho, tưởng mình hay ho, tưởng mình đúng, và cứ gân cổ lên gãi. Chưa, từ cái này nó móc tùm lum tà la hết, nó móc những cái khác. Thì quý vị thấy đó là cái anh tưởng đầu tiên, là cái anh tưởng là tưởng ban đầu là sai rồi, tưởng của mình á. Nên chính vì vậy là mình tu, cách tu tập của mình làm sao cố lại đi mò lại con đường trở về những cái mà xịt xì dầu nước mắm, hoặc là toàn những cái mùi đạo vị đó, dù đạo vị cách mấy thì nó cũng chặt lắc à. Biết không, chính vì vậy là những cái đó là cái quan trọng đó, dù có mùi đạo vị cách mấy nữa, là những cái lớp mà bác khoác lên cho nó, là không phải như vậy. Trên trong nhà thiền mới nói không có cần, tức là chỉ đứng mà suy nghĩ một chút thôi, suy nghĩ một chút là mây bay ngàn dặm rồi. thầy bắt đầu mà suy nghĩ là gì? Bắt đầu mình thêm mắm thêm muối rồi. Cho nên thiền sư thiền nói với nhau phải bốp bốp liền, hai cái tắc tắc. Chứ là hỏi thí dụ như là bổn lai diện mục là cái gì? Với tại vì dù có nói đúng bây giờ cũng chặt mà, tại vì đã thêm cái gì rồi, đã dùng cái ý thức là trong cái thời gian mà suy nghĩ là bao nhiêu cái này nó nhảy vô rồi. Đó. Quý vị hiểu không? Cho nên trong nhà thiền là không có dù mình có thấy trúng gì nữa nó cũng chặt rồi, tại vì cái thời gian đó là ý thức, ký ức, học hành, bao nhiêu cái dù muốn hay không nó cũng nhảy vô rồi, nó không có diễn tả được thực tại nữa, không thể nào là thực tại nữa, còn phải bốp bốp liền. À, cho nên đó là quý vị hiểu tại sao mà thiền sư nói nhiều khi nói mình đứng mình ngồi mình đọc cái sách thiền ấy, ông thầy cũng hỏi người kia cũng trả lời rất là đúng, chứ tại sao lại không bằng lòng, phải không? Trả lời rất là đúng mà ông thầy nó vẫn từ chối không bằng lòng, mình mới thiền vô lý. Khi mình hiểu được rồi á thì mình thấy nó rất là đúng. Đó là cái vị hiểu. À, tưởng phóng chiếu, mình phóng chiếu từ cái sự tưởng sai gọi là vọng tưởng, và xa cái sự phóng chiếu đó thì tưởng là riêng cá nhân mình, và phóng chiếu đó là mình ra người khác, mình ra người khác nó sinh sự. Nếu mà mình tưởng sai thì là một mình thôi, mà phóng chiếu nó sinh sự. Đây là cái câu chuyện mà tôi viết trong Quyền Đạo Gì á, quý vị nào có đọc nhớ không? Đọc còn nhớ Quyền Đạo Gì á, là đó là cái tựa mà của cái bài đó là lại tưởng nữa, lại tưởng nữa, tưởng không à? Thì tôi cái này là chuyện bịa. Thì tôi kể chuyện cô ba với cô tám đó, các ai nhớ không? Quý... nhớ không? Không nhớ. Cô ba cô tám thì cô hai cô năm cũng được. Bây giờ cô ba cô tám này thì cô ba với cô tám thì hai người là bạn, nhưng một người á, thí dụ như là một người không có một người thí dụ như lấy cô ba là người có chồng có hai con sống với chồng này nọ, còn cô tám á là sống độc thân, cô này cô thích tu hành sống độc thân, thí dụ như vậy. Thì hai người chơi với nhau quen nhau 1-2 năm gì đó, thì cái cô ba là cô có chồng có con á, thấy quen bạn mình là thấy bạn mình nó sống cô đơn quá, có vẻ có vẻ đơn độc, có vẻ cô độc buồn, thì mình mới tính làm mai cho cô bạn mình, tại vì tính làm mai cho cô bạn mình thì cứ gạ mời cô kia đi chơi rồi giới thiệu nói tôi quen anh này quen anh kia rồi cô có thích không. Thì cô tám bảo không chị, em thích ở mình chị ơi, em thích ở mình để em tu học tu hành cho nó dễ, chứ đàn ông thời nay nó trơn vô, đúng như bác nghĩ ở đây nè, đàn ông thời nay nó đàn ông thời có đàn ông tôi có đâu cần báo cáo, tại biết bác nghĩ là về những cái cặp uyên ương làm sao nói khỏi không có nêu tên để chung vui thôi. Thì đàn ông thời nay á nó cưới mình đó xong rồi nó bỏ đó nó đi với người khác, cho nên em giờ em thích tù đó. Nhưng mà cái cô này cô không có nghe, cô cứ trong thời gian cô nghe vậy thôi không thích thôi để em muốn lại gặp anh khác lại giới thiệu nữa, cái giới thiệu hoài cô này cô sùng cô không chơi nữa, rồi cô chạy trốn luôn, cúp điện thoại luôn, điện thoại tới nhìn thấy số chứ thấy cái này là bà gọi thôi không cầm nữa. Điện thoại mà có số ở trên là không cầm, biết là bà gọi tới không cầm nữa, nghỉ chơi luôn. Thì đây là lý do tại sao đây là cái câu chuyện phóng chiếu. Lý do phóng chiếu là cái bà ba này á, bà có chồng, bà có con, bà là cái người sống cần cái người đàn ông để nương tựa. Tại nếu không có chồng, không có con thì buồn chết. Tại vì bà lâu lâu mà chồng đi vắng, con đi nghỉ hè, ngồi nhà mình bà cảm thấy rất là buồn, chịu không nổi. Thì bà mới nghĩ rằng buồn. Bà nghĩ rằng nếu mà cô ba ở một mình thì chắc buồn lắm. Bà đặt địa vị của bà. Đó, bà đặt địa vị của bà, thực tại của bà nếu mà ở một mình á rất là buồn. Bà mới đem cái buồn của bà nó phóng lên, bà chiếu lên trên người với cô ba kia, chiếu lên trên người cô ba kia. Và bà ngồi gọi là suy bụng ta ra một người á. chị ở mình chắc thế là chắc buồn lắm nhỉ, chắc khổ, mình buồn chết thôi. Tại sao? Tại mình mà thế thì mình buồn lắm. Đúng rồi, mình thấy mình buồn chịu không nổi thì mình mới lấy cái của mình á, phóng vào người ta, chiếu vào người ta, mình bắt người ta thì đi lấy chồng. Đó, từ cái đó mới sinh ra bao nhiêu chuyện ở Việt Nam, bao nhiêu cái chuyện cha mẹ phóng chiếu lên con cái. Vâng. Có không? Cha mẹ chết đi thì con sống với ai? Đó là cái vấn đề. Thì cái relationship, tức là cái sự mà sống trong ngày của mình đó, mình làm khổ cho nhau vì cái vấn đề phóng chiếu. Mà phóng chiếu là tại vì mình tưởng sai. Mình tưởng rằng đàn bà cỡ tuổi này là phải có chồng, phải có con. Mình tưởng cái quan niệm của mình rằng như vậy người đàn bà phải chung thủy với chồng, dù chồng có đánh gãy bạc sườn hay là đánh u đầu đi nữa thì cũng phải chồng về, cũng phải làm cơm cho chồng ăn, phải hầu hạ chồng. Đó, tất cả những quan niệm như vậy mình đóng khung những cái tưởng của mình như vậy. Sau là mình phóng lên đứa con gái của mình, mà thấy con gái của mình nó nhúc nhích, nó đòi ly dị, mình nói không được, phải ở với chồng như vậy. Mình phóng chiếu, tại vì mình đã như vậy rồi, mình phóng chiếu lên con. Đó, đó. Mặc dù con gái nó cũng gọi là thương vì gánh vào trường. Mình phóng chiếu lên, phóng chiếu lên người này người nọ, vân vân vân vân vân vân. Nhiều khi mình nghĩ về cái gì đó, mình cho nó, mình đóng khung nó rồi thì nó thành một cái hệ thống, cái belief system của mình. Và bắt đầu mình lấy cái khúc đó mình chiếu lên mọi người, mình chiếu lên những người thân, người quen của mình, và bắt người ta phải theo ý của mình. Từ cái đó mới sinh ra cái sự đụng chạm, xung đột, rồi khó chịu với nhau, làm khổ cho nhau. Tôi nghĩ Kinh Pháp Hoa Phật nói như vậy, tại sao bà nói Kinh Pháp Hoa Phật nói khác? Ví dụ như vậy, đúng không? Bây giờ con cứ ngồi con thương mấy người đàn bà ôm ăn với lại kia ra bị đàn ông họ ăn hết quá, con cứ ngồi thương mà chính mình nghĩ thật là vô lý quá, họ sống ở trong cái đó họ không thấy khổ, rồi con cứ tự chiếu con ra con ra. Nhiều lúc thấy thương thật tình từ trong lòng mà thương đó. Đúng rồi. Tại vì nếu mình mà bị trong hoàn cảnh đó mình chịu không được, phải không? Đó, cho nên phóng chiếu mình vào cái đó. Nếu mà mình phóng chiếu kiểu thương của bác thì không sao. Thì bác, nhưng phóng chiếu mà khi mà bắt đầu mình trở thành độc tài á, những người ghen mà quán chiếu mới tình. Đúng rồi. Cái đó nó mạnh lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì chính vậy. Đó. Những người mà càng ghen bao nhiêu mà càng suy nghĩ càng điên lên. Tại vì sao? Tại lúc đó họ đang chiếu cái phim của họ. Vậy, đúng như bác nói đó, anh chồng không hoàn toàn không có như vậy. Anh chồng đi làm về trễ nè, đã về trễ, nhờ đường xe hư, xì lốp, đứng lại. Thế bắt đầu ở đây, bắt đầu phóng chiếu tưởng tượng. Bắt đầu lấy cái phim của mình quay lên. Thế là ngồi mà coi, mà càng coi thì càng run lên. Thì nên là chưa hết, nó còn một cái vài cái nữa, nhưng mà nó sẽ kéo theo là khi mình tưởng sai, phóng chiếu sai như vậy thì nó kéo theo một cái mà càng ngồi càng nghĩ tới anh chồng đó, mà lúc đó anh chồng ở ngoài đang hì hục thay bánh xe, mình ở đây thì cứ nhìn thấy anh chồng đang đi với cô nào đó thì người mình nó thế nào? về mặt tâm. Nó điên lên thì khi mà vọng tưởng sai thì cho ra phóng chiếu sai, phóng chiếu sai thì sinh ra vọng tình. Vọng tình tôi nói nữa đó, vọng tưởng sinh ra vọng tình. Vọng tình là những cái tình cảm sai lầm hay là những cái phản ứng tình cảm sai lầm. Người bước vào nhà một cái là đang tung lung là la chén bát bay lầm, nhưng mà thật ra người ta không có như vậy. Nên trong cái quyển sách tôi nói đạo gì đó, khi mình tưởng cái gì đó, như là các người thánh nhân thời xưa nói, khi muốn nói phụ nữ 7 lần á, khi mình nghĩ về người ra một cái gì đó phải nghĩ ít nhất là 7 lần hoặc là hơn thì càng tốt. Đó. Tưởng về người nào đó, tưởng một cái gì về một người nào đó, về một sự vật nào đó thì mình phải quay 2-3 lần, phải check đi check lại 2-3 lần sao rồi quay tới không nghi thì đó là bỏ cái nghi, bỏ cái chữ nghi. Yeah. Bao giờ thấy tận mắt tưởng hay là nghi nghi tận mắt còn nhiều khi nó đúng, cứ nghi đích thần là cứ nghi thần nhiều là sai. Tại vì mình tưởng sai cho mình khi sinh ra nghi. Yeah. Mình tưởng sai mới nghi. Yeah. Mình tưởng sai đó, mình tưởng là ông ta làm cái gì đó rồi mình bắt đầu nghi. Yeah. Về cái bắt đầu nghi. Đúng rồi. Chứ mà đi về là đi đứng ngủ đứng không ai nghe gì mà cứ đón rén, cứ đâu lại nghĩ mệt, ai có sang mệt từ là nó lại đói nữa. Thành ra nghi là bệnh nhất. Thì từ cái tưởng sai nó sinh ra bao nhiêu cái thứ sau đó mình có thấy là tham sân si mạn nghi danh tụ chúng ta nó kéo, tại vì mình quên mất là cái vấn đề là đầu tiên nó là mình chưa học cái tưởng chúng. Chính vậy cho nên quý vị học trong đạo Phật á, là mình gọi là phiền não thầy nguyện đoạn, tức là mình làm sao mình chấm dứt không cho những cái phiền não đó nó khởi lên nữa. Mà chấm dứt là kiểu nào, là mình dùng chữ niệm Phật là mình đè nén nó, hay là mình dùng cái gì mình đè nén nó thì nó đâu có chịu, nó đâu có chịu tha. Mình phải hiểu cho nó, một khi mình hiểu rồi á là nó hết. Còn nếu không á, bây giờ thí dụ như là lấy cái thí dụ là nhìn thấy sợi dây là con rắn, thì nhìn thấy sợi dây là con rắn, cô này cô đi thấy sợi dây con rắn cái cô hoảng hồn, cô chạy ra xa, cô đứng cô cứ run lên. Anh này anh thấy bảo không phải rắn đâu, sợi dây mà. Cô bảo không được, mình cứ thấy run thôi, dù nói đừng có run, không phải là con rắn, no way, cô cứ thấy run thôi. Chỉ còn cách là anh chàng này cầm cái đèn pin đứng xa chiếu vào cái đó, bật sáng cho cô ta nhìn thấy. Thì khi cô ta nhìn thấy thì tự động cái run nó chấm dứt. Còn nếu mà không nhìn tự nhìn thấy cái đó thì bảo đừng có lo, không phải là rắn đâu, dây mà, đừng có sợ nữa. Cái quý vị biết mà, cứ bảo người ta đừng có sợ nữa, người ta còn sợ hơn nữa. Đó. Cho nên quý vị bảo đừng có săn chị ơi, đừng có săn. Quý vị thấy nó có chạy không? Chạy cho nên cái tốt nhất là mình đừng có bảo, đừng có sân, đừng có si, đừng có tham là lái gì, đè người ta không có nên đè. Cho đó là cái này tốt mà quý vị vào chùa đó mà tham sân si bảo gặp người khác bảo chị ơi đừng có sân, chị sân quá, đừng có sân nữa, mình còn điên tiết lên nữa. Đúng không? Có người ta tên, ta biết ta tên nhưng mà tăng không có. Thế mà như cái đợt sóng nó sóng chiều nó lên. Không có được. Cái đầu tiên đó, quan trọng là hỏi là chị có biết chị đang sân hay không. Xong sau đó là mình, cái đầu tiên mình có thể giúp và hỏi chị có biết chị đang sân hay không, chứ đừng có nói đừng có sân. Thì vấn đề mình tu học ở đây, mình tập tìm hiểu để mình ý thức được là mỗi lần mình có một cái phiền não nào đó đó, mình phải check lại liền là mình đối với sự vật mình đang nghĩ gì về sự vật, mình đang phóng chiếu về cái gì về sự vật, mình đang tưởng cái gì về sự vật đó. Thấy anh kia về cái là bắt đầu bao nhiêu cái hình bóng của mình đang quay ở nhà sẵn chiếu lên chàng ta, hạch hỏi liền có phải anh đi tới nhà nó phải không. Đó, phóng chiếu. Còn một cái điều nữa trên cái đường đi từ trên cái đường đi từ đây đến đây, thì những cái khúc nhỏ nhỏ này á, tôi gọi là cái lọc. Rồi từ đây đi đến đây á, là những cái mà cái lọc nó có một cách khác nữa, mình nói một cách khác đó là những cái gọi là cái tập nhiễm, tập nhiễm nó nhiễm vào mình. Giống như là quý vị nào mà chuyên môn nghe băng thầy Thánh Từ á, nói ra cái là phải sặc mùi gì rồi. hoặc là những đệ nhất là đệ tử của thầy Nhất Hạnh đi. Nói chân quý này. Nam mô bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thì đó là những cái nhiễm tập đó. Thì cho nên khi mà thì đó là những cái này đó là nhiễm tập vào. Nhiễm tập tức là trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình bơm vào, nó vào của mình lấy nó làm của mình. Thì cái sự nhiễm tập ở đây tức là cái nhiều cái không phải là của mình mà nó nhiễm vào của mình một thời gian là mình cho nó là mình. Như là hồi nhỏ cha mẹ dạy mình là con gái phải là đi đứng dịu hiền, phải đoan trang này nọ vân vân, còn con trai thì phải cứng rắn, phải khỏe mạnh, phải không được khóc, phải cái gì đó. Thì những cái đó nó từ bên ngoài, đó không phải tự mình, từ bên ngoài nó đi vào mình, xã hội cái gì đó đó nó chạy vào mình. Không, tập khí là chuyện khác nữa. Tập khí là những cái gì mình làm hoài á, thì nó trở thành mình. Đó, nó xâm nhập vào mình. Những cái mà nó nhiễm tập, nó xâm nhập vào mình một thời gian. Đó, mình dính vào những cái đó mình không có hay. Mình không có hay. Rồi từ những cái đó nó trở thành những cái nó lọc lựa, trở thành cái lọc. Thì anh Tưởng và anh Phóng Chiếu là hai anh em ruột. Rồi từ cái mình tưởng như vậy, cái này rất là quan trọng mà mình phải luôn luôn nhớ là mình luôn luôn mình sống, mình đòi tự do, hạnh phúc, độc lập, vân vân. Nhưng mà thật ra đó, mình ý thức được là mình không bao giờ tự do cả. Mình luôn luôn mình sống trong một cái thế giới, cái thế giới đóng khung của những cái tưởng của mình. Đó. Cái đó là điều rất là quan trọng. Dù quý vị nghĩ gì nữa, bây giờ ngay cả những cái đệ tử, quý vị một số đệ tử của thầy Thanh Từ đi, hay là một số đệ tử của thầy Nhất Hạnh, họ nghĩ rằng họ đang sống trong một cái thế giới tự do, họ đang đi trong tự do. Thầy Nhất Hạnh thấy hay giải một cái là tự do thanh thang, hả? Thanh thang tự do. Mà thật ra những người đang bước trong thanh thang đó, họ vẫn đang hít thở vào thở ra, tươi mát là núi vững vân vân. Thế là họ đang sống, họ đang tìm tự do đó. Nhưng mà thật ra họ đang đi tìm tự do, và những người kia tu đang tìm, nhưng mà tự do đó họ vẫn sống trong một cái tự do, trong một cái lòng tự do, cái tự do đó trong, vẫn sống trong một cái gọi là cái hàng rào, cái khung, và cái khung đó là vô tình á, là khung đó là chính do thầy Nhất Hạnh đang đóng ra. Tuy nhiên không phải vậy là sai. Cái quan trọng ở đây tôi nhấn mạnh là mình vẫn biết mình đang tạm thời mình vẫn đứng trong cái vòng đó, nhưng mà đến một ngày nào đó mình có thể step out. Cũng giống như khi mình cần qua sông đó, để vượt sang cái bờ tự do đó, thì ngay giờ phút này mình đang ngồi trên chiếc thuyền và mình đang tạm bỡ đi trên chiếc thuyền này để mà nó đưa đến mình, chứ không phải như vậy mình phá tung hết tất cả và không còn tin tưởng ai nữa hết. Không có tin tưởng ai hết. Thì cái vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh đó là luôn luôn mình nhận thức được người điên mà biết mình điên thì đâu phải là điên nữa. Thì mình là những người đang đi tìm chân lý, mà mình cứ tưởng là mình đã có chân lý rồi thì đâu cần đi tìm nữa. Nên luôn luôn mình nhớ là mình đi tìm chân lý, và ngay cả những cái mình đang xài á là chỉ là tạm bợ thôi. Cho nên hôm nọ tôi nói câu đó là Như Lai xuất pháp như cực dụ giả, à, pháp thượng ứng xả hà huống phi pháp. Là Như Lai thuyết pháp như là chiếc bè thôi, giả dụ nó như chiếc bè thôi. Thì Phật sẽ nói như phiệt dụ giả, như phiệt dụ giả, giả dụ á, tinh khán nó nói ngược lại, như là chiếc bè ví dụ như chiếc bè để đi qua sông thôi. Pháp thượng ân xã, hà huống phi pháp, tức là pháp thượng là cái pháp cao nhất đó, phải bỏ đi nữa, huống chi là những cái pháp, những cái pháp mà không phải là của Phật nói, ngay cả pháp Phật đi nữa mình cũng bỏ. Nhưng mà tuy nhiên bỏ như vậy tức là không phải đụng cái gì cũng bỏ hết. Khi mình chưa qua đến được bên sông thì những cái pháp của Phật, những cái pháp này mình còn dùng được, mình vẫn phải dùng, nhưng mà mình đừng có cho nó là chân lý. Đó. Thì mình học của quý thầy thì mình biết học của quý thầy là như vậy, nhưng mà ngày nào đó mình phải ý thức được là những cái đó nó tạm. Chiếc đè này nó chở đến Hồng Kông, từ Hồng Kông đổi lấy máy bay đi khác, mà đến Hồng Kông xong cứ ngồi ì đó, không cứ ngồi ì đó, không chịu đi chỗ khác hết, thì mình mắc kẹt. Nó kẹt đó là những vị nào học với em, nhất là những quý thầy lớn, nhớ đó là những chỉ là những cái phương tiện, những khi nào mình tới thì mình sẵn sàng, nhưng mà chưa tới thì vẫn tiếp tục dùng đến khi nào. Như Đức Phật học với ngoại đạo, ngài chứng được cái của ngoại đạo rồi, ngài hỏi còn cái gì khác nữa không, thì ngoại đạo bảo không, lúc đó Đức Phật phủi tay say goodbye đi. Còn chưa thì Đức Phật vẫn tiếp tục đến giờ chót. Giờ chót bắt đầu đóng thất, Đức Phật chứng được cái của ông, hỏi còn gì nữa không, không mình mới đi thôi. Đó. Tưởng không chiếu, vọng tưởng mình tưởng sai thì cho ra cái kế tiếp đó là vọng tình. Bây giờ vọng tình, mình giải quyết vọng tình làm sao? Thì mình đây mình đi sang một cái trong vấn đề tu tập, nó có, mình sẽ học ba điều. Ba điều đây mình nói là thuộc về ý, thường thường đạo Phật gọi là thân khẩu ý, đúng không? Thân khẩu ý, tại vì mình làm cái gì cũng không qua được ba cái đó hết đó. Nhưng mà bây giờ tôi gom lại, tôi chế làm cái khác. Mình chế không công khai. Công nhận là không công khai rồi. Là thân tình ý. Thân tình ý. Tại vì tình nó vọng tình đó. Mình tu học thấy chữ tổ chế ra những cái phương pháp để mà giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Nhưng mà trong vấn đề khẩu với thân á, tôi gom nó vào một. Tại nói bậy nè, làm bậy, tôi gom nó vào thuộc về thân là một. Và có một cái mà nó vô hình nữa là cái tình cảm, cái cảm xúc đó. Ý mình nghĩ bậy, từ nghĩ bậy á, nghĩ bậy ở đây mình nói dùng cái chữ hơi nặng, nghĩ sai lầm. Đó, vọng tưởng á, là mình có những cái ý tưởng sai lầm. Từ ý tưởng sai lầm đó, nó cho ra, nó khiến cho mình có những tình cảm sai lầm. Tức tưởng anh chồng của tôi có mèo, thì khi anh vừa mới về là tôi cái gì khởi lên liền, nổi xung lên, muốn hạch hỏi, muốn làm, thì cái đó là vọng tình đó. Tưởng sai, vọng tình. Tưởng sai thì anh về, thì lúc đó quý vị thấy diễn tiến này là mình đang nói diễn tiến của phiền não đó. Tưởng sai, tưởng sai nó mới tác động vào xuống cái phần dưới này, mình khó chịu, xuống xe bội, không thở, bứt rứt, nghiến răng mà đỏ mặt, muốn cào. Cái đó là từ vọng tưởng nó tác động xuống vọng tình. Tình, vọng tưởng nó ở cái đầu, còn vọng tình nó ở cái tim. Thì giờ tại tôi diễn tiến như vậy thì bác nói thì cũng tạm được rồi. Tức là thật ra là thì hiểu hôm nay như vậy đi, tức là mình suy nghĩ lung tung hết rồi, bắt đầu nó chuyển dần xuống cái này, bắt đầu mình muốn khó chịu lắm, bực bội trong bụng. Nhưng mà thấy chữ tâm trong chữ tàu á, tiếng tàu chữ tâm là chữ tim. Ở đây nữa, tâm là tim á. Mình nghĩ bậy á thì trong cái tim nó khó chịu lắm, bị trong lòng á, mình nói trong lòng nó khó chịu, phải không? Trong lòng khó chịu là cái phần này nè, khó chịu như vậy, sau đó cào, cống, nhéo, xé xác, đủ thứ. Thì lúc đó mình từ đây xuống dưới này, phát ra bên ngoài, phát ra bên ngoài, bắn, chém, giết, vân vân. Hoặc là mình chửi, thì cái chửi hoặc là chém giết nó thuộc về tư gom, nó là thành một, thuộc về thân. Đó. Nhưng mà còn cái mà từ trước là mình không có nói á, là cái xối sang, bực bội, tham, sân, si, ganh, tị, tất cả cái đó. Thì xưa tới giờ đó mình không có nói rõ nó thuộc cái phần nào, trong ngũ uẩn nó thuộc phần nào, mình không có nói rõ. Bây giờ tôi chia ra thì những cái ý tưởng mình nghĩ lung tung rồi sai sự vật đó, nó thuộc về cái phần ý. Đến khi mà ý hay là tưởng nó sai lầm đó, thì nó tác động xuống cái phần thế này là tình. Thì tạm gọi là chữ vọng tình, mà chữ vọng tình nó không thích lắm, mình gọi là tình thôi, được là nó tình thiệt hay tình giả thì cũng được, không sao, là tình. Chữ tình đó nó mình không có, chưa có giải quyết thì nó sẽ tác động ra này cào mà còn chống lại mình đá luôn. Đúng là một. Thầy đang thổi nói thì mình phải cắn. Còn cái này, hình như là thầy nói trong cái thứ tự thân khẩu ý hay là thân tịnh ý. Thật sự đấy, nó theo cái thứ tự 1, 2, 3, thật sự cái thằng anh ý là anh dẫn đầu. Đúng rồi. Thì sao lại không nói là ý thân tình? Không, thì tại tôi quen nói là không, ý cũng không nói là tại vì do cái vần mà mình nói chứ không phải là do cái quan trọng của mỗi ý. Không, đúng rồi. Cái đường đi của nó là từ trên ý mà xuống, là mình nói theo các bạn là thân khẩu ý nó nhanh, thân khẩu ý. Thân khẩu ý thì đúng là cái sự quan trọng, đúng rồi. Ở đây cái diễn tiến của nó là tại cái thân này nó đâu biết gì, thân này nó chỉ là một cái bộ hạ thôi. Trên bộ hạ bấm nút thì bảo cao, nó cào, cắn là nó cắn thôi, chứ để nguyên nó không biết gì. Có nhiều cái khẩu ra nhiều, cái phát ngôn nó tương trợ nhiều, thành như mới nói thân khẩu ý vậy. Không, thân khẩu ý là ba cái cửa. Yeah. Ba cái cửa để mình tạo nghiệp. Yeah. Tức là mình nghĩ nè, nghĩ gì đó rồi. Nghĩ cái gì rồi á, rồi mới nói ra miệng. Mình nghĩ ghét cái bà đó, khi gặp bà đó là mình nói xéo, nói xỏ, rồi chửi xong rồi không chơi bà nữa, rồi hẳn đánh bà. Đó là thân khẩu ý. Hoặc là mình tạo phước cũng vậy, nó cũng qua khi mình nghĩ quán tưởng Phật, mình niệm Phật, tụng kinh Phật, xưng tán Phật. Còn thân đó thì mình lạy Phật, hoặc là bố thí, cúng dường, làm cái gì đó. Thì từ xưa nay là mình làm, mình tu cũng qua ba cái đó, mình tạo ác, tạo nghiệp cũng qua ba cái cửa. Mà đây qua tiến trình của phiền não thì tôi thêm một cái nữa là tình. Tại vì từ lúc mà tôi nghĩ bà này bác xây xấu với tôi nữa, nghĩ tức là mình nghĩ cái gì về người đó, thì trước hết trước khi mà tôi chửi bà, nó có một cái là nó phát xuống tự nhiên tôi đâm mà tôi ghét bà, ghét cay, ghét đắng bà đó. Từ cái tình cảm đó mới xui khiến là tôi mắng chửi bà, hoặc là tôi đánh đập bà, thì cái mắng chửi đánh đập nó thuộc về, tôi gom vào là một phần là thân rồi. Còn cái mắng chửi từ cái miệng thì cái miệng nó cũng là cái thân rồi. Thì có một cái nữa mà mình tới bây giờ mình không có để ý trong đạo Phật đó, là cái tình. Cái tình đó, chính vì vậy không cho các chùa và các sư phụ khó, không cho tăng ni gần nhau để tránh cái gì đó, tránh cái tình, tránh để cho các nhiễm cái tình ấy. Tình đời, tình trần, tình dục, tình cho không biếu không. Đó là cái tình diễn tiến. Cho nên bây giờ mình tu, mình sẽ đi qua ba cái đó, tu ba cái đó. Thì buổi sáng này quý vị làm cái gì đó, thì đang để cho cái tình gọi là tình nóng giận Quý vị muốn nóng giận quý vị phải làm cái gì? Buổi sáng này quý vị phải làm cái gì trước? Thì nhớ lại, thì nghĩ lại, bác này phải lôi cái cậu con trai ra hoặc là để nó trước mặt đó, lôi nó ra, hay là mình phải nghĩ tới, lôi thì xong rồi cái tình nó mới khởi lên, khởi lên mắng nhau một trận, im đi, dần dần, đó. Mà đứng đó nữa là sau đó mình làm gì đó? Đã. Thì đây quý vị ghi ra là ý, tình, thân. Khẩu cho vô thân luôn. Dạ. Cho vô. Tại vì cái khẩu nó cũng thuộc vào cái thân. Ừ. Thì mắng người ta thì sau đó mình có giận, mình có làm cái gì đó thì mới mắng người ta. Đó. Cái gì là đó là về, nó thuộc về, đây là nói về tiến trình hoặc là tiến trình của cái những cái phiền đó, của cái những cái phiền đó, của cái những cái phiền đó.